Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2847, chương 2826. Xuất thủ, người thật có biện pháp chữa khỏi phụ thân, Băng Bình Dư trước bình phục tâm tình. Ánh mắt mong đợi nhìn xem Mạc Thanh Vân, xác nhận lấy tin tức này, tại mấy người chờ mong ánh mắt dưới. Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh, hơi trầm mặc thoáng cái, nói, nếu là ta hạnh khổ một điểm, 20 ngày hẳn là đủ rồi. 20 ngày là đủ rồi. Mạc Thanh Vân câu trả lời này lần nữa đem mọi người cả kinh không nhỏ, cảm giác có một ít không quá chân thực. Bối rối Băng Cực Ma Chủ vạn năm thương thế, Mạc Thanh Vân lại nói chỉ cần 20 ngày liền có thể đem hắn triệt để chữa trị. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân lời nói này có một chút quá dọa người, không để ý tới sinh lòng khiếp sợ mọi người. Mạc Thanh Vân lần nữa đi hướng Băng Cực Ma Chủ, đối mọi người phất phất tay, nói, sư tổ thương thế rất nặng, không thể lại kéo dài thêm. Các ngươi đi ra ngoài trước thay ta hộ pháp, ta tựu cho sư tổ chữa thương. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Mộ Dung Na Na bọn người không có suy nghĩ nhiều, lập tức chiếu vào đi làm. Đợi mọi người đi ra, Mạc Thanh Vân an vị tại Băng Cực Ma Chủ trước người, đưa tay khắc ở trên lưng của hắn. Một cỗ tinh thuần thánh lực theo Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay oanh ra, rót vào Băng Cực Ma Chủ thể nội. Tại cỗ này thánh lực thẩm thấu vào Băng Cực Ma Chủ thể nội, nguyên bản khô kiệt kinh mạch, thời gian dần trôi qua nhiều một chút sinh cơ. Đây là cảm ứng được tình huống trong cơ thể, Băng Cực Ma Chủ thần sắc chấn động, trên mặt lộ ra mãnh liệt chấn kinh. Hắn thực sự không dám tin tưởng, chỉ một lát sau thời gian, thương thế của hắn tự xuất hiện chuyển biến tốt đẹp. Sư tổ, có việc chúng ta sau đó bàn lại, người trước tập trung ý chí. Không đợi Băng Cực Ma Chủ mở miệng, Mạc Thanh Vân tự mở miệng nhắc nhở hắn, tiếp tục cho hắn trơn bóng khô kiệt kinh mạch, bình phục kích động trong lòng tâm tình. Băng Cực Ma Chủ tự tập trung ý chí, phối hợp với Mạc Thanh Vân chữa thương. Một canh giờ đi qua rất nhanh, tại Mạc Thanh Vân trị liệu xong, Băng Cực Ma Chủ thể nội khô kiệt kinh mạch cùng tràn ngập tử khí thân thể, thời gian dần trôi qua nhiều một chút sinh cơ. Biến hóa như thế để Băng Cực Ma Chủ khí sắc rõ ràng chuyển biến tốt một chút, trừ cái đó ra cũng làm cho Băng Cực Ma Chủ nhiều hơn mấy phần ý chí chiến đấu, sinh ra một cỗ cầu sinh dục vọng. Loại tâm tính này biến hóa để Băng Cực Ma Chủ thiếu đi mấy phần chán trường, nhiều hơn mấy phần nội liễm khí thế. Sư tổ, thương thế của ngươi quá nặng, không thể nóng vội, chỉ có thể trước cải thiện thoáng cái trạng huống thân thể của ngươi. Ngừng đối Băng Cực Ma Chủ trị liệu, Mạc Thanh Vân tựu rút về bàn tay, nói rõ đơn giản một chút tình huống, lại nói, đợi thân thể của ngươi tình huống đạt được một chút cải thiện về sau, ta sẽ xua tan trong cơ thể ngươi hàn khí. Không nóng nảy, ngươi từ từ sẽ đến là được, đừng cho chính mình quá hạnh khổ. Nghe Mạc Thanh Vân giải thích, Băng Cực Ma Chủ cười ha ha, trong ánh mắt chất đầy vẻ vui mừng. Mạc Thanh Vân gật gật đầu, liền đối với cửa phòng một chiêu, đem cửa phòng mở ra, nói, các ngươi có thể vào đây. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mộ Dung Na Na mấy người vội vàng vào nhà, xem xét lên Băng Cực Ma Chủ thương thế. Ra ra, ngươi cảm giác thế nào, có hay không tốt một chút? Cha, thương thế của ngươi thật chuyển tốt, Băng Cực lão đầu tình huống thân thể hoàn toàn chính xác chuyển biến tốt một chút. Mọi người đi tới Băng Cực Ma Chủ trước người, thần tình kích động lao nhau. Nhìn xem thần tình kích động mọi người, Băng Cực Ma Chủ cười nhạt buông buông tay, ra hiệu bọn hắn đều dừng lại. Đợi tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, Băng Cực Ma Chủ mới mặt lộ vẻ cười nhạt, không nhanh không chậm nói ra, nếu không phải tự mình kinh lịch, ta cũng không dám tin tưởng Thanh Vân có năng lực như vậy. Hắn thánh lực có chút đặc thù, có cực mạnh sức khôi phục, có thể khôi phục thân thể ta sinh cơ. Chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, thương thế của ta khỏi hẳn, chỉ là vấn đề thời gian. Nghe băng cực ma chủ, băng bình dư đám người biểu lộ, thì là càng phát kích động lên. Lập tức, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp. Mạc sư chất, ta đối phương mới cử động, hướng ngươi biểu thị chân thành xin lỗi. Nghĩ đến mới đối Mạc Thanh Vân bất kính, băng bình dư một mặt hổ thẹn, chủ động xin lỗi. Nhìn thấy băng bình dư cử động, băng bạch quân cũng là một mặt xấu hổ, hướng Mạc Thanh Vân làm ra xin lỗi. Sư huynh, sư bá, tất cả mọi người là người một nhà, các ngươi không cần như thế. Nhìn xem hai người cử động, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay, không có chút nào không vui, nói, sư tổ thương thế rất nghiêm trọng, chỉ dựa vào của ta thánh lực trị liệu, tốc độ sẽ phi thường chậm, ta cần một chút tài liệu luyện đan, trợ giúp sư tổ luyện chế mấy lô đan dược, tăng tốc sư tổ tốc độ khôi phục. Người biết luyện đan, băng bình dư mấy người mặt lộ vẻ kinh ngạc, trừng to mắt nhìn xem Mạc Thanh Vân. Đối với mấy người biểu hiện, Mạc Thanh Vân bình tĩnh gật đầu, nói, đã thật lâu không có luyện, nhưng luyện chế mấy lô điều lý thân thể tiên đan, vẫn là không có cái gì khó khăn. Nghe xong Mạc Thanh Vân giải thích, Mộ Dung Na Na vội vàng hỏi, Mạc tiểu hữu, ngươi cần gì tài liệu luyện đan? Cứ việc hướng chúng ta mở miệng chính là, chúng ta nhất định chuẩn bị cho ngươi tốt. Mạc Thanh Vân gật đầu, hơi suy nghĩ một chút, nói, ta cần một gốc ức năm mộc thuộc tính linh dược, một bình lắng đọng ức năm linh tuyền, cùng một viên ức năm hỏa thuộc tính linh quả, còn như cái khác tài liệu luyện đan, chính ta sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị kỹ càng. Biết được Mạc Thanh Vân thứ cần thiết, Mộ Dung Na Na mấy người biểu lộ, lập tức trở nên nặng nề. Ức năm mộc thuộc tính linh dược, ngược lại là có thể đi cùng mộc điện trao đổi. Hỏa điện tuy có hỏa thuộc tính linh quả, nhưng hỏa điện từ trước đến nay cùng chúng ta bất hòa, chỉ sợ là khó có thể trao đổi đến. Còn như lắng đọng ức năm linh tuyền, chỉ có thể theo tiểu điện chủ Bích Lạc Hàn Tuyền bên trong lấy. Nhưng tiểu điện chủ bây giờ đang lúc bế quan, căn bản không có biện pháp liên hệ nàng. Nghĩ đến tài liệu luyện đan khó tìm, Mộ Dung Na Na mấy người thần sắc nặng nề. Nhìn xem mấy người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có cảm thấy ngoài ý muốn, một mặt bình tĩnh an ủi, những vật này ta 7 ngày sau mới muốn dùng đến, các ngươi có thể tại cái này trong vòng 7 ngày tìm kiếm. Đương nhiên, giống như thực sự tìm không thấy, cũng có thể dùng ngàn vạn năm phân vật liệu thay thế, nhưng hiệu quả sẽ kém hơn rất nhiều. Nghe Mạc Thanh Vân, Mộ Dung Na Na mấy người nhẹ gật đầu, nghĩ đến như thế nào tìm đến tài liệu luyện đan, bàn giao tài liệu luyện đan sự tình, Mạc Thanh Vân tựu không muốn dừng lại thêm, dự định đi làm luyện đan chuẩn bị. Sư tổ, hôm nay trước hết đến cái này, trời sáng ta lại đến chữa thương cho ngươi. Hướng băng cực tạm biệt một tiếng, Mạc Thanh Vân tựu đứng người lên, chuẩn bị đi ra ngoài phòng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn đi ra ngoài, băng cực ma chủ liền đối với băng bình dư ra hiệu, nói, bình dư, Thanh Vân mới tới Thái Sơ Chân Ma Điện, hết thảy đều chưa quen thuộc, ngươi cho đi hắn dàn xếp thoáng cái. Rõ. Băng bình dư gật đầu lên tiếng, theo sát lấy Mạc Thanh Vân đi ra ngoài. Bởi vì Mạc Thanh Vân xuất thủ, để băng cực ma chủ thương thế chuyển biến tốt đẹp, băng bình dư thái độ rõ ràng đã khá nhiều. Nói, Mạc sư chất, của ta biệt viện bên cạnh còn uổng phí một căn phòng, ngươi liền ở tại chỗ nào đi. Tốt, Mạc Thanh Vân đáp ứng. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu đi theo băng bình dư,